Chương 329, nông gia tỷ muội mười. Đều nói có chức trách lớn tại thân mới có thể trải qua cực khổ. Lâm Tịch có chút buồn bực nghĩ đến, trời không có hàng chức trách lớn tại ta, thế nhưng như thường khổ tâm trí ta, cực khổ ta gân cốt. Không có nhân vật chính đãi ngộ, còn muốn khiêng nhân vật chính thấy chắc trở, cái này ngươi, Lâm Tịch con đường. Thế nhưng là Lâm Tịch nghĩ nghĩ, chính là những này nàng thay thế người khác cải biến những cái kia cực khổ, đều tiếp nhận không nên chính mình tiếp nhận, cho nên nàng mới có thể hưởng thụ được người khác chỗ chưa từng có đặc sắc nhân sinh. A Lê nói, có rất nhiều tâm trí không kiên định người chấp hành biết chun chút mê thất bản thân, vẫn luôn dạng này lặp lại mà cũng không phải lặp lại cuộc sống của người khác, ảm đạm, âm lãnh, thấy trắc trở, thống khổ chính mình tiếp nhận, lưu cho người ủy thác chính là sán lạn ngời ngời cuộc sống hạnh phúc. Bọn họ không biết mình dạng này lao lực buôn ba là vì cái gì, thậm chí có người chấp hành chọn một cái chính mình hài lòng thế giới, trực tiếp cự tuyệt trở lại. Lâm Tịch cảm thấy nghĩ như vậy, quả thực ngu xuẩn cực độ. Ngươi chỉ nhìn thấy ngươi vất vả đi vì người khác như hạnh phúc, nhưng người ta trả ra đại giới đâu, linh hồn suy yếu người một lần nữa luân hồi rất có thể sẽ chết yểu, thậm chí trải qua không được luân hồi thông đạo nghiền ép trực tiếp tiêu tán. Những cái kia người ủy thác đều sẽ bị cho biết nỗ lực linh hồn về sau kết quả, cộng đồng xưa nay không làm lừa gạt, bọn họ đều là sáng loáng bóc lột, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ngẫm lại cũng thế, trên thế giới này, chưa từng có đúng nghĩa không làm mà hưởng. Bọn họ vì có thể thực hiện nguyện vọng của mình, cũng coi là đoạn tuyệt đời sau huy hoàng. Mà người chấp hành chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể vẫn luôn tồn tại hạ đi, tu tiên vị diện trong, muốn trường sinh bất lão còn phải trải qua tầng tầng lôi kiếp, hồ yêu thập thất trải qua bao nhiêu thống khổ mới có thể biến thành hình người. Như vậy, là một dùng người khác bộ phận linh hồn đến đúc liền tự mình vĩnh sinh người chấp hành, có tư cách gì đi hoán trách, ra mồm Lâm Tịch nghĩ đến, nếu như có thể lựa chọn, chỉ sợ đầu óc không kém, đều sẽ giống như nàng làm người chết. Hành thanh tỉnh đến sinh mệnh kết thúc, QNZ không nguyện ý tỉnh tỉnh mê mê một thế thân bất do kỷ luân hồi đi. Chủ yếu nhất là, theo nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều, thuộc tính giá trị không ngừng đề cao, Lâm Tịch cảm thấy, nhân sinh của nàng sẽ không còn giao cho những cái kia không biết lang bạt kỳ hồ, nhân sinh của nàng, tại dưới chân, trong tay. Mà không phải hư vô mở mịt vận mệnh đến trưởng không cái này liên tiếp bao nhiêu ngày giả bệnh ho khan, Lâm Tịch cảm thấy lại ho xuống dưới nàng gần thành thật ho lao. Nhìn xem một phòng mang theo rõ ràng khẩu trang như Lâm Đại Địch thân nhân nhóm, trong đó còn bao gồm thân ái tỷ tỷ thân Tiểu Vân, ha ha, trên thế giới tốt bao nhiêu thân nhân, liền có bao nhiêu bẩn thỉu thân nhân. Lâm Tịch trông thấy thân Tiểu Vân, rõ ràng sắt rụt lại, làm ra không nghĩ tới tỷ tỷ cu nở dê tại dáng vẻ. Thân Tiểu Vân ánh mắt đao hung hăng khoét tại Lâm Tịch trên người, nghĩ dạng này liền được không láo nương một vạn khối tiền không dễ dàng như vậy, mặc dù tỷ tỷ ánh mắt rõ ràng bất thiện, nhưng là cũng may đừng người nhà biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Lâm Tịch thế mà ăn vào thân Tiểu Mẫn tự xuất giá đến nay rất phong phú nhất một bữa cơm trưa. Bên trong có gà có cá, giống như sớm biết nàng sẽ trở về đồng dạng. Lâm Tịch một bên ăn một bên gật lệ, thân mâu nói ra, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi gầy. Lâm Tịch mỗi cái bát đều kẹp một đũa, phun nước bọt để đám người, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn đi, ta cũng không phải ngoại nhân. Mang theo khẩu trang đám người nhìn nàng phun những cái kia nước bọt, nghĩ chơi chết nàng tâm đều có. Đây cũng là Lâm Tịch lần này tiến vào nhiệm vụ đến nay ăn tốt nhất một bữa cơm, phong quyển tàn vân, ăn như hổ đói, mới qua cửa đệ muội Triệu Thiên trong mắt đều muốn rớt xuống, lặng lẽ túm một chút thân tiểu đệ, thấp giọng thì thầm. Nàng lượng cơm này cũng không giống như có bệnh người à, đại lao ra đều không có nàng ăn hơn nhiều. Lâm Tịch nhìn một chút đệ muội, trương trạc đàng hoàng giải thích, ở nhà ăn không đủ no, không có cơm ngon như vậy đồ ăn, đại phu nói ta cờ ơn ở bổ sung gà vịt thịt, cá. Không nghĩ tới thế mà bị nghe vừa vặn, Triệu Thiên chỉ nở nụ cười, gia hỏa này đời trước là con thỏ sao lô thai linh như vậy, thân mẫu mau đem ăn xong đồ vật triệt hạ nghe mở đến xa xa. Mặc dù không biết trong nhà gà vịt có thể hay không đến ho lao, nhưng là vạn nhất đâu trở về thời điểm chính nghe thấy nhi tử sắc nhọn cùng nữ nhân đồng dạng lớn giọng kêu lên, cái gì ngươi không có tiền tiền kia đâu, trương tỷ nói tiền kia là cho chữa bệnh, ta trực tiếp đưa đi bệnh viện huyện. Bọn họ nói chị thật tốt, chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo chị thật tốt. Lâm Tịch đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn xem vừa mới tiến đến thân mẫu, mụ mụ, ta nghĩ trước trong nhà ở vài ngày. chủ nhiệm nói bên kia còn phải chuẩn bị một chút. 1 vạn khả năng không quá đủ, nhưng QNZ kém không nhiều lắm. Mụ mụ, ngươi có thể hay không còn không đợi Lâm Tịch nói hết lời. Thân Tiểu Vân liền đánh gãy nàng, ngươi có thế thật không biết xấu hổ, cầm 1 vạn khối tiền, còn nghĩ trở về hố mụ mụ ta. Ta để ai không biết ho lao truyền nhiễm, ngươi có phải hay không nghĩ đem tất cả đều làm hại thổ huyết mới cao hứng 1 vạn khối là các ngươi nhất định phải cho. Ta nguyên bản không muốn muốn, là ngươi không cho ta tại cái kia trong nhà ngây nô, ta không về nhà ngoại ta còn có thể đi nơi nào. Lâm Tịch ai ai thúc thích, đại tỷ, nếu không ta đi bệnh viện đem tiền muốn trở về trả lại cho ngươi, ta còn về nhà đi. Ngươi nhìn thành sao? Thân mẫu xem xét cái này 1 vạn khối dù sao là không đùa, còn không bằng theo nàng nói trở về hồ đồ lấy qua đi, tối thiểu sẽ không tới nàng cái này ở. Không thấy con dâu Triệu Thiên mặt đều đen thành đáy nồi sao? Vốn là nghe khuê nữ nói, thân Tiểu Mẫn hiện tại có 1 vạn khối tiền bằng thân, bọn họ chuẩn bị tại bên cạnh. Chuồng heo vừa dùng rơm dạ cùng bùn tăng thêm cục gạch cho thân Tiểu Mẫn đóng cái nhà kho nhỏ để nàng ở. Tiền đâu, tự nhiên nộp lên trên, lập nhà ăn cơm mua thuốc đều phải tiền không phải? Thân Tiểu Vân nói, nhìn nàng dạng này sống không quá 3 tháng liền phải chết. Đến lúc đó ai biết tiền đi nơi nào? Kết quả bọn hắn bên này đồ vật chuẩn bị kỹ càng, nền tảng đều mở đảo, tiền không có. Thân mẫu hiện tại liền một cái mục đích, mau nhường cái này ôn tinh xéo đi. Tiểu Mẫn kia, tình huống trong nhà ngươi cu nở dê nhìn thấy, ngươi đệ muội vừa qua khỏi cửa, nhà ta đều chen đi lấy qua đây, không phải mụ mụ không lưu ngươi, cái này gả đi nữ nhi rội ra nước, thân gia đem ngươi nuôi sống đến lớn như vậy cũng coi như đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nói, mụ mụ cu nở dê thật sự là không có cách, cái này trời còn sớm, ngươi đi nhanh lên đi, trời tối không tốt đi đường. Lâm Tịch lau nước mắt, mụ mụ, ngươi đừng nghe người khác chọn bừa toa, ta bệnh này thật trị thật tốt, thật, ngươi tin ta à, ngươi chỉ cần thu lưu ta mấy ngày nay, không dùng đến 1 tháng ta liền đi bệnh viện huyện nằm viện chữa bệnh, mụ mụ, ta còn chưa báo đáp lao nhân ra ngài dưỡng dục tri ân đâu. Thân Tiểu Vân lạnh lạnh nói ra, không nghĩ tới bị ho lao miệng ngược lại là biết nói chuyện. Ngươi nói thật dễ nghe, 1 phân tiền không có coi như xong, dù sao đều là người nhà, có thế ngươi cái này gọi ho lao, ngươi là hồi để báo đáp mụ mụ ta, ta nhìn ngươi là đến báo thù mụ mụ ta còn tạm được đi. Triệu Thiên mặc dù là tân nương tử, nói chuyện có thế không có chút nào khách khí. Thân Tiểu Đệ vội vàng phụ họa, đu nở dê đờ y. Lây bệnh mọi người chúng ta ở cùng nhau nằm viện sao? Tình cảm ngươi trước cho mình tồn tốt tiền, ai qua nở chúng ta có thế? Ta còn chưa báo đáp phụ mẫu, ta thân mẫu rốt cục mất đi sau cùng kiên nhẫn, đánh gây Lâm Tịch khóc lóc kể lể. Không cần, ngươi đừng đến phiền ta, chính là đối ta lớn nhất hiếu thuận cùng báo đáp ta van cầu ngươi, nắm chặt đi, không muốn lây cho chúng ta. Ta coi như không có sinh qua ngươi cái này khuê nữ, không thể sinh hài tử chỉ riêng sẽ xảy ra bệnh. Thật là một cái quái nhà tinh, ta là khổ 8 đời mới sinh ngươi cái này hoan nghiệt, sớm biết ngươi là cái này đức hạnh, lúc trước còn không bằng trực tiếp đem ngươi nhét trở về. Ngươi đi đi về sau chớ vào cái nhà này, đều bị người ta bỏ, còn có mặt mũi trở về thân lão ba ba cuối cùng là mở khang, cũng coi như trực tiếp kết thúc. Ba ba, mụ mụ, các ngươi sao có thể nói như vậy, ta là các ngươi thân nữ nhi à, ta hiện tại bệnh, có thế chuyện không có tuyệt đối à. Vạn nhất về sau ta phát tài rồi đâu, ngươi yên tâm, chúng ta thân gia liền xem như xin cơm đi đến ngươi trước cửa đều đi vòng qua, đi mau.